Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 211 bầu trời rơi. Ghim kim hoa xem như là toa các phiên bản đơn giản hóa a. Một bàn 6,7 cá nhân, đại gia trước đặt tiền ứng trước, sau đó cho mỗi người 3 tấm bài. Trong đó có một tấm bài là đăng đáp, so lớn nhỏ, không ngừng đặt tiền cuộc cùng chú. Nếu như ngươi không nhìn chính mình đang đắp con bài chưa lật, cứ gọi ám bài, nhìn mình úp bài, cứ gọi minh bài, ám nhãn chỗ tốt chính là người khác đặt một khối. Ngươi chỉ cần cùng 5 mao, ngươi đặt một khối, nhân ra cần như 2 khối. Thẳng đến quy định ngoạn ra đặt tiền cua cân nhắc ngừng lại. Hoặc là cho đến không ai muốn ra chú, thì so bài. Một tình huống khác còn lại là trả giá nhất định bội số đơn tiền đánh bạc. Cũng có thể trước giờ cùng chỉ định người so với bài. Bài tiểu giả bỏ bài. Quy củ của nơi này muốn lấy đơn so bài cần 5 lần đơn tiền đánh bạc. Rất đơn giản quy tắc. Xem cao thấp, con báo dấu lớn xếp bài cùng hoa thuận dấu lớn xếp bài cùng hoa dấu lớn một lốc dấu lớn văn thơ đồi ngẫu dấu lớn đơn. Ngay từ đầu bài đều phát được rồi. Còn dư lại kỳ thực chính là tâm lý chiến rồi. Chính mình phán đoán đến cùng đã biết bài có thể hay không thắng nổi nhà khác. Ghim kim hoa đánh cuộc không tính lớn. Mỗi người ra 2 đồng tiền cuối cùng. Ám bài đơn chú 5 đồng tiền ngừng phát triển. Rõ ràng bài 10 khối. Đặt tiền cuộc cao thủ nhất cân nhắc nhưng lại không ai tính toán. Hơn nữa bên này tương đối bảo thủ. Thông thường cùng chú cũng liền 1 khối. 2 khối. Bài không tốt, cũng không còn người sẽ chết cùng. Chân chính đánh cuộc tương đối lớn là bên kia toa các bàn. Mà Hạ Tân tình huống thật là ứng một câu nói kia. Tình trường thất ý sòng bạc đắc ý. Trúc Hiểu Huyên trơ mắt nhìn Hạ Tân thuận tay xuất ra 5 đồng tiền. Nàng cũng xuất ra 5 khối. Hai người góp 10 khối bắt đầu chơi. Một đường hát vang tiến mạnh. Đến trên tay nàng tiểu dày một sấp 1 khối. 5 khối. 10 khối, 20 khối, Trúc Hiểu Huyên cùng tiểu quản gia bà tựa như đem Hạ Tân tiền chỉnh tề xếp ở trên tay đếm. Tổng cộng 236 khối, trọn vẹn lật hơn 20 lần. Thiên cái nào, trọng yếu hơn chính là Hạ Tân nhưng thật ra là tùy tiện đùa. Phần lớn thời gian thậm chí ngay cả con bài chưa lật cũng không nhìn. Trực tiếp ám bài liền cùng rốt cuộc, dường như chính là vì thua tiền tới tựa như. Có thể hết lần này tới lần khác. Rất thần kỳ thắng. Ngay cả Hạ Tân mình cũng kinh ngạc vận khí của mình. Bất quá thắng thua. Hắn cũng không để ý. Một bộ vinh nhục không sợ biểu tình. Ngược lại chính mình tự ra rồi 5 khối. Thua hết sẽ không chơi thôi. Trái lại Trúc Hiểu Huyên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhạc đến khai hoa. Cười không khép mắt. Mỹ tư tư nói. Thấp tử. Người đơn giản là thần A. Có phải hay không chia tay người vận khí đều cực kỳ tốt. Về sau lễ mừng năm mới. Ta trước hết đi yêu thương lâu dài. Lại chia tay được. Chờ thêm năm đánh cuộc trở về. Ta đây cũng là hầu bao phòng thành tiểu phú bà rồi. Người vốn chính là. Lại nói. Chút tiền ấy cũng không đủ ngươi 2 ngày đồ ăn vặt tiền a. Người vui vẻ cái gì tinh thần. Cái này không giống nhau nha. Tiền của ta là trên trời rơi xuống tới. Người đây là thắng nha. Bầu trời. Rớt xuống. Hạ Tân yên lặng lẩm bẩm câu. Trong lòng vì nàng cha mặc niệm. Đã bị vứt xuống bầu trời sao? Chờ đã. Xú thấp tử. Cái gì gọi là không đủ 2 ta ngày đồ ăn vặt tiền? Ta có ăn nhiều như vậy sao? Nhân ra ăn rất ít được không? Nói đến đây. Trúc Hiểu Huyên nghĩ tới. Chính mình còn dẫn theo đồ ăn vặt, từ trong túi móc ra 2 cái sô-cô-la bỏng, còn có một bọc nhỏ hạt dưa, cây cà phê kẹo, nho khô, hoa quả mềm kẹo, bao lớn bao nhỏ một đống. Nhìn Hạ Tân mục trừng khẩu ngốc, nữ hài tử thoạt nhìn đơn bạc như vậy túi thì ra cũng có thể giấu nhiều như vậy đồ ăn vặt. Người này là mang theo túi không gian 4 chiều mèo máy sao? Này cũng có thể mở được món ăn bán lẻ cửa hàng a. Thấp tử, chịu chút đồ ăn vặt a. Người muốn ăn cái gì? Sô cô la, vẫn là hạt dưa. A hát, đối phương còn muốn cái túi. chớ đem cái bàn làm dơ. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần, mềm kẹo thì tốt rồi. Hai người đang khi nói chuyện, trên bàn lại có hai người rời chỗ rồi. Hoàng Nhạc cùng Tôn Lập Thành ở vị trí ngồi xuống. Tôn Lập Thành trực tiếp nắm bài. Khinh thường nói, một khối hai khối có ý gì? Đều bao nhiêu tuổi? Thái gia gia a, quả thực lãng phí thời gian. Như vậy đi, 100 đồng tiền cuối cùng. Ám bài 500 ngừng phát triển. Minh bài 1000 ngừng phát triển. Muốn đổ đương nhiên muốn đánh cuộc sảng khoái một chút rồi. Lời này vừa ra, phụ cận nổ tung rồi. Mọi người náo động, tiền đặt cuộc này đã không chỉ là lớn. Sinh viên phổ thông một tháng sinh hoạt phí chỉ có 1000 a. Còn chưa đủ ở bên cạnh chơi một thanh. Thậm chí chỉ đủ cùng một lần chú. Đây cũng quá dọa người. Hoàng Nhạc diễn người đi đường nhân vật. Cảm khái nói. Nói rất hay. Lúc này mới có ý tứ. Cứ như vậy a. Hai người đều là một bộ tiền nhiều bạc lắm dáng vẻ. Có thể người bên cạnh không chơi nổi a. Liên tiếp nhiều người trực tiếp rời chỗ rồi. Cái này có điên rồi mới chơi như vậy a. Nhưng lại còn có hai người còn dư. Một người đeo mắt kiếng nam sinh. Cùng một cái nơi cổ có sâm nam sinh. Lưỡng người xem đứng lên cũng là con em nhà giàu. Bình tĩnh ngồi không nhúc nhích. Tôn Lập Thành cười nhìn về Hạ Tân. Trong ánh mắt thị uy ý tứ hàm xúc đậm. Phảng phất đang hỏi Hạ Tân có dám tiếp hay không chiến đấu. Hạ Tân không để ý tới hắn. Kẻ ngu si mới tiếp. Có tiền ngươi tại sao không đi toa cáp. Một bà để cho ngươi trở lại trước giải phóng. Hạ Tân trực tiếp đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Hiểu huyên. Chúng ta đi thôi. Tôn Lập Thành nhất thời cười lạnh nói. Còn tưởng rằng có điểm chủng đâu. Thì ra cũng là cái kinh sợ cẩu. Cái này sợ đến cục đuôi trốn. Hạ Tân bình tĩnh nhìn hắn một cái. Nói. Ngươi thật là có tiền. Ngươi có tiền như vậy. Ngươi sao không lên trời đâu. A hát. Có phải hay không không dám? Không dám đã nói. Chỉ mặt gọi tên điểm ngươi danh đô không dám ứng chiến. Nói một câu ngươi không phải nam nhân. Để ngươi đi. Hạ Tân trực tiếp đáp một câu. Ngốc thiếu. Coi mình là người nào? Tôn Lập Thành cười lạnh nói. A hát. Ta đã quên. Ngươi không chỉ có không phải nam nhân. Còn là một nghèo bức. Ngươi tiếp không dậy nổi cái này đánh cuộc a. Xin lỗi. Là ta quá đề cao ngươi. Là lỗi của ta. Nghèo bức cút ngay trở về đi học cho giỏi. Về sau ta giới thiệu ngươi tới nhà của ta công ty công tác. Mỗi tháng cho ngươi gấp 2 tiền lương. Không cần cảm tạ khẳng khái của ta rồi. Ai kêu chúng ta là đồng học đâu. Không cần lo lắng. Một tháng tiền lương hẳn đủ ngươi trên chiếu bạc chơi với ta 2 thanh rồi. Hạ Tân không có chim hắn. Nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt. Để làm chi? Tại sao còn chưa đi? Trúc Hiểu Huyên không muốn đi. Tôn Lập Thành nói không đem Hạ Tân làm tức giận. Nhưng lại đem Trúc Hiểu Huyên chọc giận. Nàng không còn cách nào dễ dàng tha thứ người khác như thế kỳ thị Hạ Tân. Trúc Hiểu Huyên liếc Tôn Lập Thành liếc mắt. Rất là bất mãn nói. Thấp tử, nếu không chúng ta vui đùa một chút. Ta cảm thấy cho ngươi đêm nay vận khí tốt a. Tại sao thua đều thua không xong? Trúc Hiểu Huyên nói dơ dơ lên trên tay một xấp tiền. Cái này cũng đều là dùng 10 đồng tiền thắng được. Hạ Tân liếc nàng một cái. Số tiền này còn chưa đủ nhân ra một chú. Trúc Hiểu Huyên xuất ra chính mình khả ái tư nhân bọc nhỏ bao nói. Không có việc gì a, ta có a, bên trong hồng hồng một xấp. Thô sơ giản lược ước đoán ở 5000 đến 1 vạn. Cái này cho Hạ Tân cảm giác chính là. Nếu là có người nửa đường cướp Trúc Hiểu Huyên. Quả thực kiếm bộn rồi. Giật tiền có thể cướp xác. Người điên ư. Tùy tiện vui đùa một chút là được. Đừng phát điên. Người cho rằng bài bạc chỉ có thắng tiền cái này tuyển hạng sao? Trúc Hiểu Huyên thản nhiên nói. Thua ta cũng vui vẻ. Coi như ta đi dạo phố mua hơn mấy bộ quần áo thôi. Cùng lắm thì cuối tháng không phải đi dạo phố thôi. Ngươi vừa mới có phải hay không ăn lộn thuốc gì? Ta sớm gọi ngươi không cần loạn ăn. Còn nói ngốc nói, thấp tử ngươi coi như thay ta chơi lạc tương đương. Tối đa thua sạch lạc tương đương. Vui đùa một chút a. Trúc Hiểu Huyên không muốn nhìn thấy Hạ Tân bị người vũ nhục, cũng chỉ có thể hôi lưu lưu đào tẩu, tình nguyện thua sạch, ít nhất không làm đào binh. Hạ Tân kéo lại Trúc Hiểu Huyên muốn đi, bất quá Trúc Hiểu Huyên quật cường không chịu đi, một bộ thấy chết không sờn, dù cho kiềm nén trên cũng không thua Quang Tuyệt không đi dáng vẻ, bắt ngươi không có biện pháp. Hạ Tân thở dài, chỉ phải một lần nữa ngồi xuống. Trúc Hiểu Huyên hì hì cười nói, thấp tử, ta biết là ngươi quả nhiên sẽ không bỏ rơi ta. Đúng lúc này, Doãn Phong Hoa bước nhanh đã đi tới, nhìn chằm chằm Tôn Lập Thành nói, ngươi đang làm gì? Tôn Lập Thành lúng túng nói, không có làm cái gì, ta liền theo bọn họ tùy tiện vui đùa một chút. A hát, có ngươi chơi như vậy sao? Ngươi cho ta đây là sòng bạc sao? Vừa nghe Thân Tín với hắn hội báo chuyện nơi đây, hắn liền lập tức chạy về, rất sợ Tôn Lập Thành làm ra sự tình tới. Doãn Phong Hoa trầm giọng hỏi, ngươi biết vượt lên trước số tiền nhất định là coi là tụ chúng đánh bạc, ngươi muốn cho ta chỗ này bị phong sao? Doãn Phong Hoa trong lòng mắng câu, người này là muốn giết chết chính mình sao? Thật là không có đầu óc. Tôn Lập Thành xấu hổ vô cùng nói, Phong Hoa, ta chính là ngứa tay, muốn theo liền vui đùa một chút, bên này chơi quá nhỏ, không có ý nghĩa, cho nên ngươi liền 100 cuối cùng, 1000 đỉnh, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy được, cũng không phải rất lớn a. Tôn Lập Thành có chút bất mãn hồi đáp một câu. Hoàng Nhạc vội vã đứng lên vội vàng nói, tùy tiện vui đùa một chút, không có gì đáng ngại. Doãn Phong Hoa hơi nheo mắt lại, không có nói tiếp rồi. Hắn nhìn ra Tôn Lập trong tâm rất là không phục, Hoàng Nhạc cũng giống như vậy, lại thời điểm này không thể mạnh mẽ áp, kia sẽ đưa đến hiệu quả ngược, thực sự là càng ngày càng khó quản giáo rồi, là thời điểm nên hảo hảo trị một chút mấy cái này rồi. Còn có đối diện cái kia, cũng cần thu thập thu thập. Doãn Phong Hoa cười cười, lùi một bước, được rồi, quá lớn không tốt, quá nhỏ cũng không có ý nghĩa. Như vậy đi, 20 cuối cùng, ám bài 50, minh bài 100 ngừng phát triển. Coi như là tất cả mọi người có thể tiếp nhận trong phạm vi a. Tốt, Tôn Lập Thành đáp ứng lập tức rồi. Không nghĩ tới Doãn Phong Hoa lại bổ túc một câu, ngược lại ta cũng không còn sự tình, an vị xuống tới bồi mọi người cùng nhau vui đùa một chút a. Người cũng chơi. Tôn Lập Thành ngẩn người, tiện đà cảm thấy không có gì lớn. Hành hành hành, nhiều người náo nhiệt nha. Tôn Lập Thành nói xong nhìn Hạ Tân liếc mắt. Được rồi, không có tiền có thể tìm Phong Hoa mượn. Hắn chính là tài chủ. Doãn Phong Hoa cười cười, tại vị tử ngồi xuống rồi. Hôm nay là hội học sinh tụ hội, đại gia vui vẻ lên chút là tốt rồi. Đừng hành động theo cảm tình. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó hiện trường theo nghịch kim đồng hồ phương hướng chia bài chính là Doãn Phong Hoa, Hoàng Nhạc, gã đeo kính, Hạ Tân. Hạ Tân bên phải là Trúc Hiểu Huyên, sau đó là tên xăm mình, Tôn Lập Thành. Hạ Tân hỏi Trúc Hiểu Huyên một câu, chúng ta là vì cái gì ngồi xuống? Trúc Hiểu Huyên nghi ngờ đáp một câu, vui đùa một chút a. Tốt, ngươi coi như đã đem số tiền này ăn hết a. Ngoặc kép chấm chấm. Tôn Lập Thành đã bắt đầu chia bài rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.